Nữ hoàng làm dáng, chương 53, góc truyện audio.com. Ảnh Siren của Sở Tích hoàn toàn tương phản với ảnh thỏ ngọc của Cẩu Mỹ như mà Weibo Diệt Tú đã đăng cách đây 2 tiếng. Khác hẳn với cung trăng đậm chất thần tiên của thỏ ngọc, màu chủ đạo của Siren là màu xanh của biển sâu, mây đen áp đảo cả bầu trời, dường như chỉ một giây sau sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Trên bãi đá ngầm khổng lồ đầy ẩm ướt, cô gái ngồi nghiêng người, mái tóc dài ướt đẫm xõa tung che khuất hơn nửa người của cô, tay cô nhẹ nhàng đặt trước ngực, ánh mắt nhìn về phương xa giống như một động vật họ mèo loại lớn đang đi săn mồi, nhìn thấy mà cả người rét run. Ảnh do Weibo Duyệt Tú đăng lên tổng cộng có 6 tấm, có ảnh toàn thân, cũng có ảnh chính diện, mỗi một tấm ảnh đều có thể khiến người xem cảm nhận được câu chuyện đằng sau nhân vật ấy. Ngoài ra, điều hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất chính là sự táo bạo của số ảnh này, chuẩn mực của ảnh tạp chí quả thực không nhỏ, phần trên của nữ yêu xinh đẹp lại đầy ma mị chỉ được che bởi tóc và tay của cô, bên dưới mái tóc dài có thể lờ mờ nhìn thấy cơ thể xinh đẹp, nhưng mấy tấm ảnh này lại khiến người xem cảm thấy không hề phô trương vẻ sắc tình, mà ngược lại là một sự hấp dẫn thần bí mang theo sắc thái thần thoại cổ xưa. Sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này, ngoại trừ một câu mẹ nó ra thì đám cư dân mạng nghèo nàn vốn từ thực sự không thể tìm được từ ngữ nào có thể hình dung cảm giác trong lòng mình lúc này. Bình thường, ảnh vỉa hè thường ngày và ảnh mặt mộc của Sở Tích ở trên mạng có rất nhiều, trông cô nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí còn mang theo cảm giác cô vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng bọn họ làm thế nào cũng ngờ được hoa trắng nhỏ thanh thuần vừa trang điểm mắt khói, thay một bộ đồ để lộ dáng người, thần thái lập tức biến đổi như muốn đại sát tứ phương, cô cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ổn định lại tinh thần, nhóm gạch vốn dĩ không ôm chút hy vọng nào với bộ ảnh lần này phải nói là mừng như điên. Tích Bảo, mẹ yêu con, đóng ngoặc vuông, không phải, hôm nay không phải là Tích Bảo, hôm nay là Tích Tì, mẹ cũng không phải là mẹ nữa mà là tiểu nhân. Đóng ngoặc vuông, Tích Tì tiểu nhân yêu chị, đóng ngoặc vuông, cục cưng luôn luôn tạo bất ngờ cho chúng ta. Cảm động, JPG, biểu cảm này, Tích Bảo không thua một ai, hâm mộ một idol không chịu thua kém đúng là quá đã. Đóng ngoặc vuông, người qua đường nhìn thấy ảnh tạp chí cũng nổ tung. Trời má nó chứ, ra là ảnh theo phong cách này. Đóng ngoặc vuông, đây là hoa trắng nhỏ Sở Tích đây sao? Đây rõ ràng là hoa bá vương Sở Tích mới đúng. Đẹp quá đi, a tôi đi chết đây. Đóng ngoặc vuông, quá tuyệt, cô ấy chụp concept này thế mà lại vô cùng hài hòa, hoàn toàn có thể hâu được, rất hợp với cô ấy. Đóng ngoặc vuông, sao lúc trước cô ấy cứ phải đi theo con đường ngọc nữ hoa trắng nhỏ thế nhỉ, cứ tiếp tục thêm vài concept xinh đẹp u ám này được không? Hôm nay, hoa trắng nhỏ khí chất 2m8 luôn. Đóng ngoặc vuông, xem ảnh đời thường và mặt mộc của cô ấy thì trông rất trẻ trung, không ngờ khi trang điểm đậm lại có thể giết chết tôi ngay, quỳ gối. JPG, ai nói Sở Tích chụp ảnh tạp chí như phong cách nông thôn đâu? Ra đây nhận đòn nhanh, biểu cảm của người ta tuyệt lắm đấy nha. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt giết người này, gương mặt này, xương quai xanh này, ngực này, vòng eo này, CMN sao cô ấy dậy thì thành công thế, đúng là yêu tinh mà. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích đúng là điện nước đầy đủ nha, cái đợt thảm đỏ Kim Vũ lần trước tôi còn tưởng cô ấy ép ngực ấy chứ, không ngờ là hàng thật. Đóng ngoặc vuông, thật đó, góc truyện audio.com, đẹp muốn chết luôn, chuyển sang làm fan. Đóng ngoặc vuông, tôi là người nông cạn, tôi là đầy tớ của sắc đẹp, chuyển sang làm fan cộng một. Dãy ngực của Tích Bảo đã được gạch chúng tôi bảo vệ, cấm mọi người nhìn. Đóng ngoặc vuông, hu hu hu, tôi mua tạp chí, tôi mua là được chứ gì. Mua 3 cuốn luôn, một cuốn cất, một cuốn tặng bạn, một cuốn đặt trên đầu giường để ngày ngày thưởng thức. Đóng ngoặc vuông, đi mua tạp chí cộng 1, lượng chia sẻ bài đăng của tạp chí nhiều đến kinh người, chỉ một lát sau, hashtag thăng Sở Tích Siren thăng đã leo lên hot search, đồng thời mạnh mẽ vụt lên đứng đầu. Vô số người qua đường vì tò mò mà bấm vào, sau khi nhìn thấy ảnh thì hoàn toàn thất thủ, nhanh tay lưu ảnh, đồng thời không kiềm chế được mà đặt mua một cuốn tạp chí. Tiên nữ thế này, à không, phải là yêu nữ mới đúng, ai mà không muốn đem về nhà một mình thưởng thức chứ. Lượng tiêu thụ phụ bản của Duyệt Tú tháng này khá tốt, chưa đầy vài tiếng đã phá kỷ lục, không những đè bẹp bộ ảnh giả nai của Cẩu Mỹ Như, lượng tiêu thụ cũng đè bẹp bản chính của Cẩu Mỹ Như không chừa lại chút gì. Sở Tích không những thay đổi cái nhìn của mọi người về cô, mà cô còn dựa vào bộ ảnh này thu hút thêm một lượng lớn fan hâm mộ, trong đó không thể thiếu fan bạn trai với sức chiến đấu kinh người. Vì cách đây không lâu Sở Tích đã đánh mất một fan bạn trai là Cố Minh Cảnh, biết bao nhiêu người đều vui mừng vì chuyện này, không ngờ bây giờ lại thu được một lượng lớn fan bạn trai, nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Cố Minh Cảnh lại thêm một lần giận sôi người kể từ sau vụ váy 2 giây gợi cảm ở thảm đỏ lần trước. Không thể không thừa nhận, dù là ở góc độ nào, phải công nhận rằng bộ ảnh lần này rất đẹp. Sở thích trong ảnh như đang truyền tải câu chuyện về nhân vật với thần thái vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng nếu vì đẹp mà đánh đổi bằng việc thoát y, Cố Minh Cảnh thà rằng sở thích ăn mặc như thôn nữ mỗi ngày. Anh đọc mấy bình luận liếm màn hình trong khu bình luận, và một đám fan bạn trai từ đâu lù lù xuất hiện, anh chỉ hận không thể thông qua màn hình mà tóm gọn bọn họ, bắt bọn họ phải nhắm mắt lại. Cái cảm giác này chính là cảm giác khi mà rau xanh mình khổ cực chăm sóc, lúc trước chỉ giấu đi để một mình thưởng thức, bây giờ lại bị mọi người nhận ra nó tươi ngon cỡ nào, cứ như thế rồi bị người ta ngấp nghé. Anh chỉ cần nhìn nơi được cô dùng tay che lại trong bức ảnh là huyết áp lại lên đỉnh, sau đó lại nhớ ra bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy, huyết áp vốn dĩ đã cao giờ phải nói là phá nóc, chỉ muốn nuốt vào hai viên thuốc trợ tim. Su Xiao Diu Xin Oan, giúp lưu thông máu, trừ tắc nghẽn, giảm đau, tăng lưu lượng mạch vành, làm dịu cơn đau thắt ở tim. Dùng cho bệnh động mạch vành tim thiếu máu cục bộ, đau thắt cơ tim. Trước đó, khi thấy Sở Tích sơn móng tay, anh còn hỏi cô làm gì, hóa ra là để chụp bộ ảnh Siren này. Anh phòng tới phòng lui, mọi cảnh hôn đều được anh cho đóng thế, nhưng không ngờ anh vẫn không phòng vệ tốt mà lại để sơ sót trên phương diện tạp chí, để Sở Tích chạy đi chụp bộ ảnh này. Bây giờ anh chỉ muốn chạy tới trước mặt Sở Tích rồi đánh vào mông cô một trận, dạy cô ăn mặc cho đàng hoàng, không được chụp mấy loại tạp chí vớ vẩn này nữa, không được phép lộ từ phần cổ trở xuống. Weibo Diệt Tú đã đăng bài ăn mừng lượng tiêu thụ kỷ lục của tạp chí, bảo mọi người đừng sốt ruột, bên phía chúng tôi sẽ giao hàng ngay lập tức. Cố Minh, gocchuyenaudio.com, cảnh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn mua lại tòa soạn này để biến nó thành trại chăn nuôi. Mở trại chăn nuôi là chuyện nhỏ, kinh động đến Sở Tích mới là chuyện lớn. Cố Minh Cảnh gọi điện cho trợ lý Cao. Trợ lý Cao không ngờ Cố Minh Cảnh lại gọi cho ông trước, ông đang định nói với anh vì tạp chí của cô Sở Tích hút hàng quá nên không thể gom đủ 10.000 cuốn, nhưng lại nghe anh lạnh lùng nói ra hai chữ, mua đứt. Trợ lý Cao, mua đứt, Cố Minh Cảnh, mua đứt, cái gọi là mua đứt chính là gom hết tất cả tạp chí Duyệt Tú phụ bản, bên xưởng in có bao nhiêu thì mua hết bấy nhiêu, để mấy khách hàng đặt hàng qua mạng vì thiếu nguồn hàng mà không nhận được hàng. Dạ được thưa Cố Tổng. Trợ lý Cao sừng sốt một lát, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Mua thì mua, dù sao Cố Tổng thân yêu của ông cũng không thiếu chút tiền này. Trợ lý Cao cúp điện thoại, sau đó nhìn bộ ảnh của Sở Tích, ông hiểu rõ hành vi mua đứt tạp chí này của Cố Tổng. Chậc, bình giấm đổ rồi kìa. Trợ lý Cao đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên ông nhìn thấy Sở Tích dáng vẻ rõ ràng là một cô gái mới vừa chập chững vào đời, nhưng ánh mắt trong veo và đầy kiên định kia lại rất hiếm thấy ở các cô gái cùng tuổi. Lúc ấy khi vừa gặp cô, trong lòng ông đã biết cô gái này tương lai sẽ làm nên đại sự. Bây giờ xem ra đúng là thế thật, nếu không làm nên đại sự tại sao chia tay rồi mà còn nắm gọn đại gia tiền nhiệm trong lòng bàn tay, từ sói con đến fan hâm mộ rồi đến bạn trai bí mật, khiến đại gia tiền nhiệm vui đến quên trời. Cô Sở Tích đúng là quá giỏi, ảnh chụp tạp chí thu được phản ứng khá tốt, lượng tiêu thụ cao, Sở Tích cũng yên tâm phần nào. Cô vốn còn đang lo không biết tiêu chuẩn sau khi thành phẩm có cao hay không, nhưng trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, giống với kế hoạch chụp ảnh, bộ ảnh muốn để người xem cảm nhận được sự gợi cảm, mê hoặc của nhân vật phù hợp với concept ảnh chứ không phải cố gắng khoe ra vẻ sắc tình dung tục. Cô vừa kết thúc buổi học diễn xuất, đang định xem thử lượng tiêu thụ tạp chí thế nào, bỗng nhiên nhận được tin từ phía tạp chí báo có người không quan tâm đến tiền bạc mà mua đứt tạp chí, mấy đơn đặt hàng trên mạng lúc trước chỉ có thể hủy đơn. Mua đứt, Sở Tích nhìn thoáng qua biệt đội gạch của mình, trong nhóm, fan mới, fan lâu năm đều đang gào khóc đòi tạp chí giao hàng, bây giờ bỗng dưng lại bị thông báo là đã bị mua đứt. Ai mặt dày mà đi mua đứt thế này? Không quan tâm giá cả, vùng tay tiêu tiền như đang chơi đùa, Sở Tích chỉ nghĩ đến một người. Anh bị thần kinh à? Sở Tích đang định tìm Cố Minh Cảnh, vừa đúng lúc anh đến đón cô, Sở Tích vừa lên xe liền trừng mắt hung dữ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái. Đáp ứng yêu cầu lần trước của Sở Tích, lần này Cố Minh Cảnh đã đổi sang một chiếc xe khiêm tốn hơn, Volkswagen Phaeton giá chỉ hơn 1 triệu tệ, vừa nhìn là biết hiệu xe đại chúng, phù hợp tiêu chuẩn tiết kiệm, tùy tiện dừng ven đường cũng không gây chú ý. Sở Tích hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh hơn, vì sao anh lại mua đứt tạp chí? Anh mua hết thì mấy người khác phải làm thế nào? Fan của em phải làm sao? Cố Minh Cảnh cầm vô lăng, sau này em không được chụp ba loại ảnh kiểu này nữa. Sở Tích không hiểu sao lại ngửi thấy mùi chua chua trong xe, em chụp ảnh gì thì liên quan gì đến anh? Anh muốn tạp, gocchuyenaudio.com, chí thì em đưa cho anh mấy cuốn, bây giờ anh gọi điện cho trợ lý Cao, bảo ông ấy hủy chuyện mua đứt đi. Cố Minh Cảnh không nói gì, Sở Tích như muốn chút giận nên đá vào xe anh, mau lên. Ban đầu Cố Minh Cảnh còn cảm thấy lòng đầy lửa giận, nhưng không biết tại sao nhìn Sở Tích oán giận anh lại thấy tủi thân, cất giọng đầy chua xót, bạn trai bí mật thì cũng là bạn trai mà, em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Hả? Sở Tích trừng mắt nhìn anh, vị chua trong xe càng lúc càng nồng, cả người Sở Tích cảm thấy mất tự nhiên. Bây giờ Cố Minh Cảnh lại càng làm dáng, người thấy mùi chua cơn giận của cô cũng đã vơi đi, tùy tiện giải thích là do hiệu quả của ảnh tạp chí quá tốt thôi, em không lộ một chút nào cả, tất cả đều được tóc và tay che hết cả rồi, tùy tiện lôi một bộ bikini ngoài biển còn lộ hơn em ấy chứ. Hơn nữa lúc chụp hình em có mặc nội y mà, ảnh mà anh thấy là đã được Photoshop xóa đi rồi. Phản ứng bên ngoài cũng rất tốt, đa số đều khen em, bộ ảnh này không có ý nghĩa tiêu cực nào được chưa, không lẽ em không thể ăn mặc gợi cảm một chút, không lẽ cứ ăn mặc như học sinh tiểu học hả? Nghe em, anh không được mua đứt, chuyện này cứ quyết định thế đi, không cần phải bàn nữa, để em quyết định. Cố Minh Cảnh không nói lời nào, dùng im lặng để kháng cự, vẫn không chịu từ bỏ chuyện mua đứt. Có cần phải thế không? Sở Tích giải thích một hơi nhưng lại nhìn thấy Cố Minh Cảnh im lặng kháng cự, cảm thấy mình như đàn gầy tai trâu, mệt mỏi, em mới lộ có chút xíu mà anh đã phản ứng thế này. Cô như nghĩ đến điều gì, nắm lấy dây an toàn trước ngực, gò má ửng đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Những chỗ nên nhìn hay không nên nhìn, anh đều nhìn cả rồi còn đâu. Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó, không có sau đó, mặt cười, cách chương.